Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, đến từ cường giả bí ẩn trọng thương. Nhìn thấy, chúng tiên tức khắc khẩn trương. Bọn họ lo lắng có thể chẳng phải vẻn vẹn bởi vì Diệp Dương có thể lấy được Thiên Không Thành, thành chủ truyền thừa, còn có khả năng trưởng khống Thiên Không Thành. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chiếm được Thiên Không Thành chi chủ truyền thừa, sự tình còn không có khủng bố như vậy. Nhiều nhất đám người cũng liền chỉ có không có cơ hội lấy được Thiên Không Thành chi chủ truyền thừa mà thôi. Nhưng nếu như Diệp Dương trưởng khống Thiên Không Thành, vậy liền kinh khủng. Thiên Không Thành có thể không chỉ là bọn họ vị trí này thành thị, càng là bao quát toàn bộ Thiên Không Thành đại lục. Một khi Diệp Dương trưởng khống Thiên Không Thành, kia chính là trưởng khống toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, tại Thiên Không Thành bên trong đông đảo sinh linh chẳng phải là trở thành Diệp Dương châm trên bàn thịt cá, mặc cho Diệp Dương xâm lược. Nghĩ đến nơi này, đám người nội tâm liền không tự chủ được cảm giác được đáng sợ. Ngay tại đám người lo lắng đồng thời, đại điện bên trong lại là truyền đi ra một tiếng to lớn trầm đục. Tiếp theo, một đạo thân hình giống như là một cái đống cát đồng dạng từ đại điện bên trong bị người kích bay đi ra. Cuối cùng, ở đám người kịp phản ứng trước đó, đạo kia thân hình càng là trực tiếp ngã xuống đất, vô cùng kinh khủng. Toàn bộ cút cho ta, không có thành chủ tín vật, phàm là bước vào đại điện người giết không tha. Cùng lúc đó, một cái lạnh lùng đến cực điểm thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền ra. Thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí, cho người linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Đám người trong lòng uy chấn, lại là nhìn thấy đại điện đại môn cũng đã ầm một tiếng tự động đóng lại. Mà đạo kia bị kích từ đại điện đánh lui đi ra thân hình hiển nhiên liền là Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương ngã xuống đất, to lớn lực lượng bị hắn từ nhục thân bên trên tháo đi ra, đánh vào đại địa phía trên, tức khắc liền đem đại địa chấn nát, dung ra một cái hố sâu. Mà lúc này, hắn toàn thân càng là lộ ra từng đầu kinh khủng vết rách. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra, cũng đã tiêm nhiễm đầy toàn bộ thân thể. Nhìn qua 10 phần kinh khủng, nhìn thấy mà giật mình. Mẹ ngươi, lại còn cần thành chủ tín vật. Diệp Dương nhe răng trợn mắt, không khỏi tức giận mắng một tiếng. Lúc này hắn 10 phần chật vật, cường đại nhục thân đã bị đả thương nặng. Thương thế cực nặng, nguyên lai, trước đó hắn lợi dụng tốc độ, thậm chí vận dụng thời không trùng, lúc này mới tránh đi cương thi tướng quân, nhất cử vọt tới cửa điện lớn phía trước, càng là đang cương thi tướng quân trở về trước đó, tiến vào đại điện bên trong. Chỉ là, hắn vừa mới vào, còn không có kịp nhìn thấy đại điện bên trong đầu đến cùng có cái gì đồ vật. Một cái to lớn bàn tay liền lăng không xuất hiện. Một nắm liền đập vào hắn trên người. Diệp Dương trên người thời khắc đều có thời không quanh quần. Mục tiêu liền là phòng ngự loại này đột nhiên xuất hiện tập kích. Nhưng vô dụng, ở cái kia đại thủ trước mặt, quanh quần ở bên cạnh hắn những cái kia thời không chớp mắt liền toàn bộ nổ nát. Lúc này, Diệp Dương cũng đã làm ra phản ứng. Trước tiên, hắn liền cưỡng ép tăng lên hỗn độn chân kinh, đem nhục thân tạm thời tăng lên đến bên trên khí cấp bậc. Đồng thời, vĩnh sinh cũng đã bị hắn vận chuyển, tu luyện đi ra hơn 10 đầu tính mệnh trong nháy mắt dung hợp. Chiến lực tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bị một bàn tay đập bay ra ngoài, trực tiếp liền bị đả thương nặng, đơn giản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Dương kịp thời làm ra phòng ngự mà nói, hắn sợ cũng không phải là bị thương nặng, mà là bị chấn sát. Cái kia đại thủ lực lượng cũng không phải đóng. Tiên uy kinh thiên a. Thiên Không Thành chi chủ tín vật. Thiên Không Thành chi chủ tín vật là cái gì? Ở đây các tiên nhân đều nghe được đến từ đại điện bên trong thanh âm. Nguyên một đám đều đưa mắt nhìn nhau. Đây là bọn họ lần thứ nhất nghe được cái gọi là tín vật. Đi nơi nào tìm? Bọn họ liền tín vật là cái gì bộ dáng đều không biết. Đi nơi nào tìm kiếm? Mà nếu như không có tín vật mà nói, thì liền đại điện đều không cách nào tiến vào. nếu không giết không tha. Nhìn xem Diệp Dương sẽ biết, hắn cường đại như vậy, nhưng là trong nháy mắt công phu liền bị người đập đi ra, mà lại người bị trọng thương. Tín vật gì? Ta liền không tin không có tín vật liền thật không cách nào tiến vào đại điện. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, triển khai tốc độ hướng về hành lang sang bên này nhanh chóng đi tới. Bởi vì lúc này cái kia cương thi tướng quân cũng đã hướng về hắn nhào qua. Nếu là hắn tiếp tục dừng lại ở nguyên địa, cương thi tướng quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mà hắn hiện tại bị thương nặng, tất nhiên không phải cương thi tướng quân đối thủ. Diệp Dương mặc dù bước đi thất tha thất thểu, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Rất nhanh liền đi tới hành lang bên này, nhích tới gần chúng tiên, mà nhìn thấy, cái kia cương thi tướng quân cũng không có tiếp tục đuổi đến rồi. Diệp Dương là dự định trước rời đi nơi này, đi tìm kiếm cái kia cái gọi là tín vật gì. Hắn trước đó lưu lại chỉ là ngoan thoại mà thôi. Chỉ là một câu ngoan thoại. Đại điện bên trong cường giả bí ẩn quá cường đại, trừ phi hắn lại tăng lên một cái đại cảnh giới, có lẽ có thể tiến vào đại điện bên trong sông sáo một phen. Nhưng hiện tại là không thể nào. Oanh, liền ở lúc này, làm Diệp Dương đi qua chân hỏa tiên quốc phụ cận thời điểm. Đến từ chân hỏa tiên quốc một cường giả đột nhiên xuất thủ. Đột nhiên xuất thủ tập sát hướng Diệp Dương. Một quyền chém giết hướng đầu hắn. Muốn đem hắn oanh sát đi. Thế mà xuất thủ đánh lén. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không phải chưa từng gặp qua Diệp Dương kinh khủng thực lực. Chân hỏa tiên quốc người không muốn sống nữa sao? Có lẽ bọn họ chân chính cảnh giới đều cao hơn nhiều Diệp Dương. Ở bên ngoài đều không đem Diệp Dương để vào mắt. Nhưng hiện tại thế nhưng là tại thiên không thành A. Đột nhiên bị đánh lén. Diệp Dương nguyên bản liền bởi vì bị đại điện bên trong cái kia thần bí tồn tại cho một bàn tay từ đại điện bên trong đánh tới. Hắn trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Lúc này chân hỏa tiên quốc tiên nhân xuất thủ đánh lén, càng là cấp tốc đốt lên hắn lửa giận. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương hét to lên. Đồng thời một đạo chân lôi càng là cuồng bạo vô cùng đánh về chân hỏa tiên quốc cái kia tiên nhân. Mà đồng thời, Diệp Dương càng là trực tiếp liền vận dụng linh hồn công kích. Dùng mạnh nhất sức chiến đấu, công sát hướng đối phương. Cái này tiên nhân còn coi là Diệp Dương người bị trọng thương, có thể đem Diệp Dương đánh chết. Dù sao, Diệp Dương quá mức yêu nghiệt. Nếu là trưởng thành, sợ là sẽ phải trở thành bọn họ họa lớn trong lòng. Bởi vậy, hắn trong lòng xuất hiện muốn đem Diệp Dương diệt sát tại trưởng thành trong chiếc nôi ý nghĩ. Cho nên hắn trực tiếp liền xuất thủ. Nhưng cái này cũng chọc giận Diệp Dương. Diệp Dương nhục thân mặc dù bị đả thương nặng, chiến lực ít nhiều cũng nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng hắn thần thông cùng linh hồn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này hắn toàn lực xuất thủ. Chân hỏa tiên quốc cái này tiên nhân trực tiếp liền bị Diệp Dương bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Sợ ngây người. Chân lôi oanh bổ xuống. Cái kia tiên nhân cấp tốc phản ứng lại. Lập tức liền điều tập toàn bộ lực lượng. Muốn ngăn trở chân lôi. Nhưng lại chưa từng nghĩ. Lúc này, Diệp Dương linh hồn chi lực lại là cũng đã tiến quân thần tốc. Trực đảo Hoàng Long, oanh bổ vào hắn linh hồn phía trên. Tiên nhân cảnh giới mặc dù không tệ, thậm chí là tiên vương cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn linh hồn lại là tương đối yếu ớt. Căn bản không chịu được Diệp Dương linh hồn rảo sát. Phốc một tiếng, hắn linh hồn liền bị phẫn nộ Diệp Dương xoắn nát trở thành phấn vụn. Ngay tại linh hồn tiêu diệt trong nháy mắt, hắn lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Mà cái kia một đạo chân lôi thì là mang theo vô tận thiên uy chấn sát mà xuống. Bởi vì không có bất luận cái gì phòng ngự, cái này thiên tiên nhục thân có thể nào kháng trụ chân lôi oanh sát. Tại chân lôi oanh chém phía dưới, chân hỏa tiên quốc tiên nhân trực tiếp liền bị đánh thành một cái than cốc. Trực tiếp chết oan chết uổng. Trong nháy mắt, đem một cái tiên vương chém ở dưới ngựa. Đây chính là Diệp Dương thực lực. Người thế mà dám giết người chúng ta. Lúc này, chân hỏa tiên quốc nhân tài phản ứng lại. Mà mấy cái tiên vương càng là nén giận xuất thủ. Trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Vừa mới cái kia tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh bọn họ hiện tại mới kịp phản ứng. Nhưng là đã muộn, bọn họ người đã bị Diệp Dương chém giết. Diệp Dương sắc mặt âm trầm vô cùng. Đôi mắt chỗ sâu càng là lóe ra đáng sợ sát cơ. Các ngươi Chân Hỏa Tiên Quốc thật đúng là bá đạo a. Chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị các ngươi người giết chết sao? Diệp Dương cười lạnh, mỉa mai mở miệng, chết đi cho ta. Chân Hỏa Tiên Quốc tức giận, tiên nhân nén giận xuất thủ, cuồng bạo vô cùng đánh tới Diệp Dương. Thật tình không biết, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương trong lòng giận quá, càng là lửa giận ngập trời. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi liền cho ta toàn bộ chết ở nơi này đi. Diệp Dương tức giận không thôi, sát cơ ngập trời, hắn quyết định phải lớn khai sát giới, muốn đem Chân Hỏa Tiên Quốc người toàn bộ đánh giết ở chỗ này. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta a. Chân Hỏa Tiên Quốc nhiều hơn tiên nhân động thủ, nguyên một đám cũng đều sử dụng thần thông hoặc là pháp bảo tiên khí. Phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Khác biệt dị hỏa trực tiếp xuất hiện, cơ hồ đem phiến thiên địa này đều thiêu đốt. Hỏa hệ uy năng bộc phát, kinh thiên động địa, có thể phần thiên diệt địa. Nhìn thấy, chung quanh chúng tiên vội vàng lùi lại. Hỏa hệ lực lượng, lực sát thương cũng kinh khủng dị thường, gần với lôi điện lực sát thương. Mà Chân Hỏa Tiên Quốc chủ nhân cùng trưởng khống khác biệt dị hỏa, một khi toàn bộ người xuất thủ, dị hỏa ngập trời, tràng diện 10 phần kinh khủng. Nhìn thấy Chân Hỏa Tiên Quốc người không phân thị phi hắc bạch thế mà muốn tiêu diệt bản thân, Diệp Dương trong lòng nộ khí càng thêm hơn. Nhưng càng là như thế, hắn thì càng tỉnh táo. Nhưng bởi vì không muốn tiết lộ bản thân thân phận duyên cớ, Diệp Dương không thể vận dụng bản thân thành danh thần thông, thậm chí không thể vận dụng bản thân pháp bảo. Bởi vậy, hắn chỉ là thi triển ra nguyên thủy chân lôi thuật cùng linh hồn công kích. Hơn nữa linh hồn công kích vẫn là âm thầm thi triển ra đến, làm được tuyệt đối nhất kích tất sát. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương toàn thân chân lôi quanh quần, tựa hồ trong thiên hạ lôi điện đều nhận lấy hắn trưởng khống, đều nhận lấy hắn triệu hoán đồng dạng, điên cuồng tụ tập tới. Tức khắc, phiến thiên địa này liền biến thành một mảnh hỏa hải lôi trì, vô cùng kinh khủng. Phốc, phốc, phốc, Chân Hỏa Tiên Quốc bên này không ngừng có tiên nhân hoặc là bị cắn nát linh hồn mà chết, lại hoặc là bị chân lôi bắn cho trở thành than cốc, biến thành bột mịn mà chết. Trái lại Diệp Dương, bởi vì cũng đã gặp trọng thương duyên cớ, nhục thân thương thế cực nặng, đối với hắn ảnh hưởng cũng là so sánh lớn. Trong quá trình chiến đấu, tự nhiên không cách nào tránh khỏi đã nhận lấy bộ phận công kích, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Chân Hỏa Tiên Quốc phương diện càng thêm thảm liệt, số lớn tiên nhân bị đánh giết, tổn thất nặng nề. Nếu như bọn họ muốn liều đi Diệp Dương mà nói, Chân Hỏa Tiên Quốc những cái này tiên nhân sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này, tức giận Diệp Dương trực tiếp vọt vào Chân Hỏa Tiên Quốc đám người bên trong, khóa được Chân Hỏa Tiên Quốc thái tử, trực tiếp giết đi qua. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.